Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, ta muốn rời khỏi. Các loại đại cách tang kịp phản ứng thời điểm, áo lông hồng khỏe mạnh thanh âm đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Song đao vẫn chưa động, mà chính là kháng tại trên hai vai vô cùng cởi mở nói ra. Lão ca, thế nào? Bây giờ còn có thể đánh cho ngay cả ta mẹ cũng không nhận ra sao? Đại cách tang là Diệp Thần người, áo lông hồng khỏe mạnh cũng không thể thật sự xuống tay. Dùng loại phương thức này chứng minh chính mình lợi hại, cũng coi là tiên lễ hậu binh. Có điều hắn xem nhẹ đại cách tang, thân thể vì hư không núi đã từng lấy đi săn mà sống hắn. Tuy nhiên trên thân thể vừa lấy được thương tổn, những cái kia đối với đại cách tang tới nói, cũng chỉ bất quá chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nội tức cũng không có thu đến thương tổn, hắn phản ứng tốc độ tuyệt đối không so một con báo chậm. Cơ hồ là áo lông hồng khỏe mạnh thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Đại cách tang thì động tác cũng thật nhanh to như vậy, thân thể tựa như là một cái mạnh mẽ lão hổ, bỗng nhiên xoay người chạy tới. Quyền đầu tại trong lúc nhất thời nghênh đón. Tốt, Diệp Thần thấy thế hô lớn một tiếng. Đây mới là hắn bên người tiểu đệ. Loại phản ứng này tốc độ, coi như áo lông hồng khỏe mạnh hiện tại cước pháp học tập rất nhanh, cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Đại cách tang quyền đầu cứng đến bao nhiêu, áo lông hồng khỏe mạnh là đích thân thể nghiệm qua, không dám cứng đối cứng. Chạy như bay muốn tránh thoát đi, bất đắc dĩ có lòng không đủ lực, song đao thả trên bả vai vị trí, hy vọng đại cách tang hội biết khó mà lui. Ai ngờ đã nghiêm túc, đại cách tang căn bản không quan tâm chính mình có phải hay không lại thêm một cái vết thương. Quyền đầu động tác không có chút nào yếu bớt, ngược lại biến đến càng nhanh ầm. Phốp, đại cách tang quyền đầu đánh vào song đao đến trên thân, vạch phá một đầu vết thương, máu tươi chảy ra. Áo lông hồng khỏe mạnh chịu không nổi loại này quán tính lực lượng, cả người nghiêng ngã xuống, kém chút nằm dạp trên mặt đất, hai chân điên cuồng dịch bước, hiểm hiểm đứng lại thân thể, một mặt kinh hãi nhìn lấy đại cách tang, ám đạo đây mới là gia hỏa này chân thực lực lượng. Cảm tình chính mình ngồi xe lăn thời điểm, hắn cũng không có làm thật. Mọi người thấy tràng cảnh này, không không hít một hơi lãnh khí. Áo lông hồng khỏe mạnh tốc độ là bọn họ rõ như ban ngày. Thật nhanh, mọi người tự nhận chính mình đối lên hắn, tuyệt đối phản ứng không kịp thế, nhưng là cái này đại khối đầu lại còn là làm bị thương hắn cũng là phi thường cường hãn ra hỏa. A nghĩ đến vừa mới bọn họ bao vây đại cách tang thời điểm, trên thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Cảm tình gia hỏa này vừa mới là thủ hạ lưu tình a, thì cái này có chút tài năng, cũng dám cùng ta kêu gào. Tiểu tử, làm người không nên quá cuồng. Đại cách tang đánh trúng áo lông hồng khỏe mạnh trong lòng cũng là vô cùng sảng khoái. Nãi nãi, tiểu tử này học hội đại ca cước pháp thì nghiêu bước. Về nhà tại hào hào luyện luyện đi. Tốt, cách tang, cho ta hung hăng đánh hắn. Để hắn cuồng, Diệp Thần vỗ tay một cái cao giọng hô, ngay sau đó đối với áo lông hồng khỏe mạnh nói ra. Tiểu tử ngươi cũng đừng nhận sợ, chỉ như vậy một cái đại khối đầu, ngươi sợ hắn làm gì? Làm thì hết, Diệp Thần là thật xem náo nhiệt không ngại nhiễu loạn đại. Hai đầu cổ vũ ủng hộ, một bên là nhận Diệp Thần vì đại ca đại cách tang. Một bên khác là nội tâm cảm kích Diệp Thần cứu chữa tri ân cùng dạy học tri ân áo lông hồng khỏe mạnh, hai người đều vô cùng nghe lời. Đã Diệp Thần để cho mình buông ra đánh, cái kia thì không có cái gì nói. A, cơ hồ là cùng một thời gian, hai người này đều làm thật nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đón đối phương lao ra. Ba, thanh âm chói tai vang thấu toàn bộ linh thú sơn. Keng, oanh, siêu siêu, hai người vừa đi vừa về đối chiến, bóng người tựa như là hung ác mãnh thú, người nào đều không có buông tay ý tứ. Ngươi tới ta đi, đánh cho gọi là một cái kịch liệt. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, đại cách tang bằng vào tự thân lực lượng cùng độ mẫn cảm. Còn chiếm thượng phong, một mực giằng áo lông hồng khỏe mạnh đánh cho luyện một chút trốn tránh. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, áo lông hồng khỏe mạnh đối với Diệp Thần giao cho mình bộ pháp càng ngày càng thuần thục. Bóng người cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Đại cách tang cũng cảm thấy mình muốn phải bắt được đối phương bóng người càng ngày càng cố hết sức. Mà áo lông hồng khỏe mạnh nội tâm lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất chấn kinh sau khi. Cũng vô cùng cảm tạ Diệp Thần dạy bảo. Cái này bộ pháp thực sự thời điểm quá nghiêu bức càng là thuần thục về sau. Đối với song đao thao tác lại càng thêm mãnh liệt trước đó bởi vì ngồi tại trên xe lăn tu luyện. Hạn chế chính mình rất nhiều động tác. Bây giờ nắm giữ cái này bộ pháp. Song đao uy lực từng bước tăng lên đây là hắn cũng không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, nội tâm có một cái quyết định. Hôm nay liền xem như bản thân bị trọng thương. Liền xem như đem thủ lĩnh đại nhân tiểu đệ đánh ngã. Cũng không thể cho cái này bộ pháp. Không thể cho thủ lĩnh đại nhân mất mặt. Uống a. Áo lông hồng khỏe mạnh hai chân bỗng nhiên dùng lực. Thân thể siêu một chút thân cận đại cách tang. Ngươi không là ưa thích cận chiến sao? Đến nha, ba. Trường đao tại áo lông hồng khỏe mạnh bên hông xẹt qua. Vòng ra tới một cái hình cung. Thân đao hung hăng quất vào đại cách tang bên hông. Dựa vào, đại cách tang bị đau là thật rất đau. Mẹ nó. Bên hông khối thịt kia là so sánh non mịn, cho dù là đại cách tang dạng này người, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngăn cách y phục, đều có thể cảm giác bên hông nhất định là bị rút ra một đạo huyết lân tử nhìn thấy một màn này. Diệp Thần vừa định vỗ tay bảo hay, bỗng nhiên cảm giác trái tim một trận phiền muộn loại cảm giác này phi thường cường liệt. Để hắn có loại thở không nổi cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Đơn tay đặt ở trái tim. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Bạch, Diệp Thần móc ra mấy khối truyền tin linh thạch. Chỉ thấy một khối cùng địa phủ ở giữa truyền tin linh thạch tản mát ra hào quang màu đỏ. Hai mắt híp, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào khối kia linh thạch răng rắc. Khối kia linh thạch biến đến vỡ nát lần này. Diệp Thần trái tim tựa như là bị thứ gì hung hăng đánh trúng một dạng. Kém chút cóng qua khí, tê liệt người nào tại địa phủ nháo sự. Chậm một hơi, Diệp Thần sắc mặt âm lãnh nói ra. Khối linh thạch này là mình lưu cho phán quan truyền tin dùng. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Hắn dám cam đoan phán quan là tuyệt đối sẽ không bóp nát. Tình huống bây giờ nhất định là trong địa phủ chuyện gì phát sinh mà lại nhất định vô cùng nghiêm. Trọng, Diệp Thần ngươi làm sao? Một bên Thủy Trung yên lặng nhìn lấy Diệp Thần Mạnh Vũ Hiên chú ý tới hắn biến hóa. Lo lắng hỏi, hít một hơi thật sâu. Diệp Thần tận lực để cho mình biến đến bình tĩnh nhìn lấy đại cách tang liên tục bại lui. Trong lòng phiền muộn, dừng tay đầy đủ. Gầm lên giận dữ. Để Linh Thú Sơn tất cả mọi người mộng bước, ngây ngốc nhìn lấy Diệp Thần, thầm nghĩ trong lòng thủ lĩnh đại nhân làm sao? Vì cái gì đột nhiên biến đến táo bạo như vậy? Đại ca ta còn, im miệng, ta còn mẹ nó nương để ngươi dừng tay. Diệp Thần không cho đại cách tang nói chuyện máy sẽ trực. Tiếp quát hiện tại chính mình địa phủ xảy ra vấn đề. Cái nào có tâm tư cùng hắn lý luận cái này? Áo lông hồng khỏe mạnh phản ứng rất nhanh. Một cái bước xa đi vào Diệp Thần trước mặt, thủ lĩnh đại nhân. Có phải hay không thuộc hạ quá phận? Với ngươi không quan hệ, Diệp Thần lạnh giọng nói ra sau đó nhìn mọi người nói thẳng, ta muốn. Rời khỏi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.